Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464, chương 465, quét ngang không quân. Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn, hồn lực tức ra, đường thẳng tiến không lùi. Địch bất diệt, ta không lùi, mặc dù chín chết còn không hối hận. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong đột nhiên lợi dụng nói nhỏ phù, hướng thượng quan Vân Khởi. Niệm ra dạng này một câu nói, đây là mỗi một vị kim hệ hồn sư hoàn thành võ hồn thức tỉnh nghi thức sau, trưởng bối trong nhà sẽ cưỡng bách hắn nhớ kỹ nói. Về phần những lời này là có ý gì, liền cần nhờ bản thân lại tu luyện cuồn cuộn thiên đồ trên chậm rãi lĩnh ngộ kim hệ hồn sư bài nặng khí thế, thậm chí bao gồm tất cả chính diện công mạnh chiến sĩ hình hồn sư đều muốn bảo đảm bản thân đủ loại trạng thái, tăng lên tới đỉnh phong mới có thể xông lên phía trước, giết ra một bộ chí mạng liên chiêu. Thượng quan Vân Khởi, xem như Thiên Thủy Học Viện chủ lực phát ra điểm một trong, cũng là thâm niên kim hệ hồn sư, tự nhiên am hiểu sâu hắn nói, nên như thế nào nhượng bản thân hồn lực, khí thế các loại, chờ, trạng thái, đi đến đỉnh phong, không hề nghi ngờ, chỉ có thể dựa vào tâm tính cùng tự tin, dựa vào thiên thượng địa hạ. Duy ngã độc tôn, bá khí, nhắc nhở bản thân, ta võ hồn thả ra, ta hồn lực công ra, đối diện tuyệt đối không cách nào ngăn cản, ta chắc chắn thẳng tiến không lùi. Kim hệ hồn sư võ hồn đã thả ra, không thấy máu, liền tuyệt sẽ không thu hồi. Dù là tại đấu hồn bên trong ngã xuống, cũng sẽ không hối hận, cũng tại ngã xuống liều chết xung phong trên đường. Đây chính là kim hệ hồn sư. Lâm Phong đột nhiên hô ra những lời này, là nhắc nhở trên đài thượng quan Vân Khởi. Ngươi còn có còn sót lại hồn lực, ngươi còn có không có sử dụng hoàng giai cao cấp hồn kỹ. Ngươi còn có lớn nhất đòn sát thủ đạo kia phá giáp kim phù. Thượng quan Vân Khởi nghe thấy được Lâm Phong nói, ngừng chạy trốn bước chân, tựa hồ là ngây tại chỗ, nhưng như mang tại cõng túng thiên kích đãng phủ, thành thiên trên trăm nói kim quang. Có thể mặc kệ thượng quan Vân Khởi trốn không được chạy trốn, tiếp tục đuổi tới, mà thượng quan Vân Khởi loại này, gần như chịu chết hành vi, dẫn phát thính phòng trên, thủy triều giống như tiếng kinh hô. Ta dựa vào, Thiên Thủy Học Viện cái kia, thế nào không chạy, có người hoảng sợ la lên, hắn sẽ chết, à, hắn là chán sống sao, đây chính là bát tinh đại hồn sư hoàng giai cao cấp hồn kỹ a. Liền ngu đứng ở nơi đó. Lần này đường thành vòng loại, quá điên cuồng, ngày đầu tiên liền phải người chết sao? Hừ, còn không phải bởi vì Thiên Thủy Học Viện chỉ huy mạo muội tham công, còn vọng tưởng một xuyên ba mới có thể nhượng đội viên mình lâm vào tuyệt cảnh sao? Lại có người lòng đầy căm phẫn chỉ trích nói, nếu như mới vừa đệ nhị tràng đấu hồn kết thúc thời điểm liền đem thượng quan Vân Khởi đổi hạ tràng, đổi lại hồn lực dư thừa đội viên đi lên, làm sao có nguy hiểm như vậy sự tình phát sinh. Đấu hồn tràng bên cạnh Đào Yêu Yêu, thật có thể nói là người tại tràng biên đứng nồi từ trên trời đến, không giải thích được, cõng một cái đại hắc oa. Ai, song song, Thiên Thủy Học Viện muốn người chết, vẫn là cái chủ lực. Chấm ngoặc kép, còn có người than thở nói, Thiên Thủy Học Viện còn muốn năm nay xoay người đâu, chủ lực cho người âm mất một cái. Cái này lật cái giám a. Cái kia kêu lên quan Vân Khởi, dáng dấp vẫn rất soái, thật là đáng tiếc a. Khán đài trên, không thiếu nữ sinh u oán nói, ai, các ngươi nghe nói qua Lâm Phong sao? Nghe nói qua a, mới vừa khai giảng thời điểm, trại lính thí luyện thành quả phô bày trên, Lâm Phong thay Thiên Thủy Học Viện cầm cái quán quân. Bất quá người quán quân kia điểm số quá không thể tưởng tượng nổi, bên trong khẳng định trộn nước. Người hiện tại nói ra Lâm Phong có làm được cái gì, Lâm Phong còn không biết. Tiến vào chưa đi đến thiếu sĩ tổ, hiện tại là thanh vân tổ tranh tài. Người xem tranh tài nhìn hồ đồ. Không phải, ta không có hồ đồ, ta chỉ là nghe nói Lâm Phong người này thật thần kỳ. Chấm ngoặc kép. Thiên Thủy Học Viện quan chiến tịch bên cạnh, vốn là khẩn trương không khí, thoáng chốc sụp đổ. Vân Khởi, Thượng quan Vân Khởi, người trốn kỹ năng A. Thượng quan Vân Khởi, người đang làm gì? Người sẽ chết. Lý Điệp Y thậm chí bưng bít lấy miệng, hốc mắt hồng hồng, kém điểm khóc lên. Đồng bạn nhóm hoảng sợ tiếng thét chói tai, quanh quẩn tại đấu hồn tràng bên ngoài. Chỉ có Lâm Phong gợn sóng không kinh, nên đánh với quan Vân Khởi nói chuyện đều nói. Về phần hắn có thể hay không phản kích đắc thắng, thậm chí phá rồi lại lập, lại có tinh tiến, vậy phải xem tạo hóa. Thượng quan Vân Khởi ngừng bước chân, tuyệt không phải bởi vì xúc động, mà là hắn nghe thấy được Lâm Phong nói. Hoàn toàn tỉnh ngộ, nhớ lại, bản thân là kim hệ hồn sư. Kim hệ hồn sư, không nên lui về sau. Thượng quan Vân Khởi nắm chặt lung lay kim long thương võ hồn, bỗng nhiên xoay người, túng thiên kích đãng phủ khoảng cách, càng ngày càng gần, thậm chí đã có ba đạo kim quang chui vào thượng quan Vân Khởi thân thể, tạc ra ba đạo lỗ máu. Thượng quan Vân Khởi chịu đựng đau nhức kịch liệt, ngắm nhìn trước mắt túng thiên kích đãng phủ, nguyên bản đã kình lực buông lỏng hồn lực, lại một lần đã vận hành lên đến, cũng vào thẳng đánh tới cao tốc nhất. Người chạy mau a, người thế nào không chạy? Kinh Hoành phóng tiếng kêu to, từ đấu hồn tràng một bên khác truyền tới. Ta không có khả năng thu hồi ta hồn kỹ, nó đã vận chuyển tới một nửa, ta cưỡng ép thay đổi nó sẽ để cho ta trọng thương. Kinh Hoành phóng cũng nện bước nhanh chân bước tới. Chúng ta đều là riêng phần mình học viện mà chiến, người cũng khác oán trách, thành ta phủ dưới oan hồn. Phủ dưới oan hồn? Thượng quan Vân Khởi mệt mỏi cười một tiếng, ngươi cho rằng ta sẽ cứ như vậy chết mất sao? Ngươi cho rằng ta là từ bỏ chống lại sao? Thượng quan Vân Khởi lúc nói chuyện lại là hai nói kim quang chui thấu hắn bụng cùng bắp đùi, tiên huyết vỡ toang, đau đớn đến thượng quan Vân Khởi thân hình đột nhiên chùn xuống, kém điểm ngã trên mặt đất, nhưng hồn lực vận chuyển lại cũng không đình chỉ. Lung lay kim long thương mũi thương trên, sắc bén kim hệ hồn lực đã tích góp đến, sắp dâng lên mà ra. Hồn lực tức ra, đường thẳng tiến không lùi, địch bất diệt, ta không lùi. Chấm ngoặc kép, lung lay kim long thương lăng thiên khẽ múa, trăm thước kim mang hoành không mà ra, phong ngăn ở túng thiên kích đãng phủ, hướng phía trước giết tổn thương đường đi lên. Hoàng giai trung cấp hồn kỹ, Hoành Tảo Thiên Quân. Thượng quan Vân Khởi cầm thương quét qua, uy lực lại lớn đến kinh người. Nói nó là hoàng giai trung cấp hồn kỹ, thực sự là xem nhẹ nó. Lâm Phong vứt cho thượng quan Vân Khởi phá giáp kim phù, chỉ có tại hướng trước chém giết tình huống dưới mới có thể chân chính thể hiện nó uy lực. Giống như mới vừa bị động như vậy phòng ngự, phá giáp kim phù không hề có tác dụng. Túng thiên kích đãng phủ sát ý lẫm nhiên kim sắc quang điểm, tiếp xúc đến Hoành Tảo Thiên Quân kim mang sau, trực tiếp bị quét đến chia năm xẻ bảy. Đấu hồn tràng trên, toàn bộ là hồn lực chạm vào nhau sóng xung động. Bên ngoài sân, phụ trách phong tỏa đấu hồn tràng quốc tử giám hồn sư nhóm, sắc mặt ngưng trọng, sắc bén kim hệ hồn lực cùng năng lượng không ngừng trùng kích bọn họ. Hoành Tảo Thiên Quân kim mang ảm đạm, túng thiên kích đãng phủ kim sắc quang điểm cũng không thấy bóng dáng. Tốt, cái này một trận đấu hồn đánh đến thực sự là đã thoải mái. Kinh Hoành phóng cuồng tiếu nói, nhưng tiếc là ta túng thiên kích đãng phủ còn có hậu thủ. Kinh Hoành phóng vừa dứt lời, lung lay kim long thương lại lần nữa quét ngang, lại là che khuất bầu trời trăm thước kim mang nghiền ép mà tới. À, đây là cái quỷ gì? Kinh Hoành phóng chấn kinh nói, đáng được đem túng thiên kích đãng phủ đoạn thứ hai tổn thương quơ ra, dùng cho cùng trăm thước kim mang đụng nhau bên trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,